Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 93, chủ bị. Chỉ một lúc sau, sư phụ cùng đệ tử đi vào trong núi một dòng suối nhỏ bên cạnh. Đều cầm pháp khí nơi tay, sư phụ quát to một tiếng, mở đao, thế là sư đồ hai người ra sức đào hố. Sau nửa canh giờ, liền đào đến một tòa dài rộng cao riêng phần mình hợp hố sâu. Đệ tử lấy ra đồng hồ nước, cẩn thận từng ly từng tí đặt tại một bên. Sư phụ tiến lên kiểm nghiệm, vừa nhìn vừa nói, giọt này để lọt nhất định phải điều chỉnh thử tốt, không được có chút sai lầm. Kiểm tra hoàn tất, mệnh đồ đệ đi bên dòng suối gánh nước, mỗi cái thùng gỗ 10 cân, không cần nhiều không muốn ít. Nhìn kỹ đồng hồ nước canh giờ, một khắc đồng hồ đi đến rót 10 thùng, nhớ không? Đệ tử đáp, minh bạch sư phụ, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Sư phụ quát to một tiếng, động thủ, thế là hai sư đồ một người một cái thùng gỗ, đồ đệ tưới, sư phụ lấy nước, nghiêm ngặt dựa theo đồng hồ nước trên thời khắc thao tác. Ước chừng dày vò 2 canh giờ. Mắt thấy sắc trời liền muốn đen xuống, đồ đệ bỗng nhiên ngừng lại, chần chờ chốc lát nói, sư phụ, đệ tử phạm sai lầm, còn xin sư phụ khoan thứ. Sư phụ giật mình, hỏi, chuyện gì phạm sai lầm? Đồ đệ mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, sư phụ, đệ tử nhớ không rõ, quên đây là thứ mấy thùng. Sư phụ đột nhiên nhảy lên chân đến, đem thùng gỗ ném đi qua, nện ở đồ đệ trên thân, giận dữ nói, ngươi chính là không chuyên tâm, liền là không chuyên tâm, trước kia cũng đã nói ngươi cái này thói hư tật xấu. Tu hành không chuyên tâm, xách nước cũng không chuyên tâm, ngươi nghĩ tức chết vi sư sao? Mắng chửi một trận, thoáng tiêu mất tức giận, sư phụ ngữ trọng tâm trường nói, đồ nhi ha. Tu hành nhất định phải chuyên tâm. Người biết Triệu Hành Tẩu tại sao muốn ra cái đề mục này sao? Liền là khảo nghiệm ngươi chuyên tâm hay không a? Vâng, đồ nhi minh bạch. Kia, sư phụ, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đem nước thả, lại bắt đầu lại từ đầu. Sắc trời đã tối, sư phụ, muốn hay không ngày mai lại đến? Đồ nhi a. Người biết Triệu Hành Tẩu ra cái đề mục này tầng thứ hai hàm nghĩa sao? Khảo nghiệm liền là ngươi có thể hay không kiên trì bền bỉ a. Không đề cập tới Linh Xà phái sư đồ hai người đem nước thả. Một lần nữa tính toán, chỉ nói Triệu Nhiên tại Quân Sơn Miếu làm lấy thụ lục thi đấu các loại chuẩn bị. Vì làm tốt đầy đủ chuẩn bị, Triệu Nhiên chuyên môn phi phù hướng hai vị trác sư thúc thỉnh giáo lần trước thụ lục thi đấu lúc. Báo danh tham gia tán tu nhân số. Hai vị trác sư thúc đảm nhiệm đạo môn hành tẩu 6 năm. Chủ trì qua 2 lần thụ lục thi đấu. Một lần có 83 tên tán tu tham gia. Một lần khác thì là 78 người. Trong đó tu gia đan thai cùng kim đan hoàng quan cảnh trở lên tu sĩ theo thứ tự là 21 người, 25 người, đạt được cái số này. Triệu Nhiên trong lòng nắm chắc, bắt đầu dựa theo 25 người tham gia thi đấu quy mô làm chuẩn bị. Triệu Nhiên định đem Quân Sơn Miếu hậu viên coi như trường thi. Lấy cái đình làm trung tâm, bố trí 25 bộ cái bàn. Cái đình làm giám khảo tổ mấy vị đạo môn hành tẩu nghỉ ngơi giám thị chi địa. Tham khảo các tu sĩ thì tại ngoài đình cái bàn trên bút đáp. Điểm số lớn 2 ngày. Ngày hôm trước buổi sáng thi viết. Buổi chiều chấm bài thi. Sáng ngày thứ 2 vẫn tại hậu viên bên trong phỏng vấn. Phỏng vấn xong. Buổi chiều công bố kết quả. Toàn bộ thi đấu liền coi như kết thúc. Các nhà tu sĩ đêm đó có thể an bài tại Quân Sơn Miếu Vân Thủy khách nữ phòng nghỉ trọ. Triệu Nhiên tại trong thông báo chỉ rõ, mỗi người thu lấy khảo thí phí 10 lượng bạc, trong đó bao quát ăn ngủ, tư liệu cùng chấm bài thi các phí dụng. 25 người tham gia thi đấu, nhưng tiếp đãi lúc khẳng định không chỉ nhiều người như vậy. trong môn trưởng bối cùng sư huynh đệ, trong nhà gia trưởng, thân bằng hảo hữu chờ đoán chừng sẽ có cùng đi đến đây. Còn có một số không có đến hoàng quan cảnh, có lẽ cũng sẽ đến đây quan sát, vì chính mình tương lai tham dự thi đấu sớm tìm kiếm phương pháp. Kể từ đó, quân sơn miếu liền ở không hạ nhiều người như vậy. Thế là Triệu Nhiên đem Trung Tam Lang đưa tới, để hắn đi trong làng đi một chuyến, động viên xung quanh nông hộ, đem trong nhà làm một chút đơn giản cải tạo, làm thành nông gia nhạc. Triệu Nhiên yêu cầu bọn hắn thống nhất thu phí tiêu chuẩn. Mỗi ngày mỗi vị khách nhân phí ăn ở dùng không được thấp hơn 300 văn tiền. Không cho phép tự tiện giảm bớt một văn. Một khi phát hiện, hủy bỏ nên hộ tiếp đãi tư cách. Bây giờ cách thi đấu ngày còn có hơn một tháng. Triệu Nhiên cũng không nóng nảy, chỉ là đem trong miếu mới chiêu Vương Tứ Mộc gọi tới, để hắn đi quân sơn mộc tác phường đi một chuyến, hướng tác phường đặt hàng cái bàn. Gia Tĩnh 20 năm ngày mùa thu hoạch quý, Kim Cửu mang theo quân sơn miếu đạo sĩ cùng hỏa công trực tiếp hạ vùng đồng ruộng. Linh Yêu bên trong, Ngũ Sắc đại sư cùng Thanh Điền cư sĩ đều đi hỗ trợ. Ngũ Sắc là bởi vì làm việc lâu, quen thuộc tình huống, có thể xưng nông nghiệp tiểu năng thủ. Thanh Điền cũng chủ động xuống đất hỗ trợ, lại thuần túy là người hứng thú cho phép. Một đám việc nhà nông, hắn liền như là ăn phải thuốc lắc, phấn khởi đến ngủ không được gấp. Có hai vị linh yêu tương trợ, quân sơn nông hộ nhóm gặt gấp công việc cực kỳ thuận lợi. Đến tháng 10 hạ tuần, toàn bộ ngày mùa thu hoạch tuyên cáo kết thúc mỹ mãn. Bình quân mẫu sinh 6 thạch, bội thu về sau, theo lẽ thường thì tại quân sơn miếu bên trong tổ chức các loại lập đàn cầu khấn. Cầu nguyện năm sau mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong đăng, cảm tạ trời cao chiếu cố, cảm tạ Triệu Nhiên chăm sóc một phương này khí hậu. Ngoại trừ quân sơn bản địa bên ngoài, quân sơn đặc biệt giảng đạo khu địa phương còn lại bách tính cũng tự phát đi vào quân sơn miếu. Từ hôm nay năm bắt đầu, bọn hắn cũng gia nhập hướng Triệu Nhiên cung cấp công đức lực kính dâng trong hàng ngũ hàng năm. Lúc này cũng là Triệu Nhiên công đức lực tăng vọt thời gian. Năm nay theo quân sơn đặc biệt giảng đạo khu mở rộng, tăng trưởng hiện tượng nhất là đột xuất, bó lớn công đức doanh thu. Đến mức Triệu Nhiên mỗi ngày có mặt xong trọng yếu lập đàn cầu khấn nghi thức về sau, đều không thể không dùng nhiều một khắc đồng hồ thời gian, chuyên môn dùng để luyện hóa bảo tăng công đức lực. Từ hôm nay năm bắt đầu, Triệu Nhiên công đức lực cơ bản bàn liền từ hơn 1 vạn bách tính gia tăng đến hơn 4 vạn bách tính, tiến độ tu luyện bắt đầu rõ ràng tăng tốc. Ngày mùa thu hoạch qua đi, dân chúng tạm thời có thể dừng lại nhàn nhã một đoạn thời gian. Nhưng Triệu Nhiên lại nhàn không xuống, cuộc sống của hắn vẫn như cũ 10 phần bận rộn, mạ non tiền cải cách, huệ dân tế y đường cùng con đường mương nước tu sửa công trình. Là Triệu Nhiên quy hoạch bên trong toàn bộ Cốc Dương huyện dân sinh phát triển tam đại công trình. Trước mắt đều tại vô cực viện giám viện Lưu Trí Quảng cùng huyện Nha Khổng huyện tôn hợp lực thôi. Thúc dưới, tiến hành đâu vào đấy. Mạ non tiền cải cách giai đoạn trước công tác chuẩn bị đã tiếp cận hoàn thành. Lưu Trí Quảng đưa tới xin chỉ thị văn thư, biểu thị đã đem toàn bộ Cốc Dương huyện chia làm 5 cái phân khu. Dự tính ngày 20 tháng 12, sẽ tại huyện thành tổ chức đấu giá sẽ, từ trong huyện nhà giàu đấu thầu mạ non tiền vay tư cách. Hỏi thăm Triệu Nhiên, thỏa không? Triệu Nhiên vẽ lên vòng, hồi phục, có thể. Trần Trí Trung tiếp huệ dân tế y đường cụ thể sự vụ về sau, biểu hiện 10 phần tích cực. Hắn đã thỏa đàm mở rộng huệ dân tế y đường địa bàn sự tình, lấy 120 lượng bạc giá cả, đem bên cạnh hai gia đình tòa nhà cũng mua tới. Toàn bộ y đường cải biến tu sửa sắp bắt đầu, tranh thủ đến sang năm 3 tháng chính thức hoàn thành. Con đường mương nước tu sửa công trình giai đoạn trước lộ tuyến quy hoạch đã làm xong. tại Quân Sơn địa khu chiêu mộ nhân thủ bố cáo cũng đã phát ra. Cùng ngày liền đã báo đây. Thế là Triệu Nhiên đi tìm Bạch Sơn Quân, để nàng đi một chuyến Thái Hoa Sơn, nói cho Thái Hoa Sơn đám kia linh yêu mau tới Quân Sơn báo đến, nguyện vọng hoạt động sắp bắt đầu. Bạch Sơn Quân tiến về Thái Hoa Sơn ngày thứ hai. Triệu Nhiên tiếp vào một phong đến từ Đô Phủ Sao Khôi Quán Đạo Môn Hành Tẩu Lý Đằng Tín Phi Phù. Hỏi thăm Triệu Nhiên có nhận biết không một vị gọi Lâm Chí Bân tán tu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ